Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 28 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Vom Spientenot, mặt trận không tiếng súng. Việc thỉnh thoảng vẫn chạm địch ở các lần công tác về sau này trên địa bàn không làm đơn vị chúng tôi quan tâm nhiều lắm. Đã qua gần 2 năm về đứng chân ở địa bàn này, nhìn lại thấy toàn đơn vị đã làm được khá là nhiều việc. Còn nhớ khi chúng tôi mới về khu vực này thì chính quyền và các lực lượng vũ trang của bạn gần như tan rã. Ủy ban thì bị đốt, dân chúng hoang mang không tin tưởng. Suốt tuyến trục lộ 6 do đơn vị đảm nhiệm lúc đó được đánh giá là tuyến trục lộ không an toàn do bị bọn phốt khống chế thường xuyên kể cả ban ngày. Xem như đó là một trục hành lang tiếp liệu của bọn chúng từ các tỉnh giáp với biên giới Thái Lan, Campuchia về sâu trong nội địa. Trong điều kiện có nhiều khó khăn như tiếng tăm thì không biết, cơ sở cũng không có gì, nhân dân thì không dám tiếp cận. Chúng tôi đã từng bước khôi phục lại gần như toàn bộ từ trụ sở làm việc của các cấp chính quyền, ủy ban xã, xây dựng các lực lượng dân quân của bạn ngày càng mạnh thêm, đủ sức để hoạt động ra xung quanh toàn bộ khu vực, bảo vệ vững chắc vị trí của ủy ban và các đoàn công tác độc lập của xã vào làm việc tận các phum sâu. Từ chỗ mọi hoạt động quân sự đều phải dựa vào các lực lượng hỗ trợ của ta, thì đến giờ phía bạn đã dần dần đảm đương hết. Quân ta lúc bấy giờ chỉ còn phải làm nhiệm vụ hỗ trợ mỗi khi phía bạn chạm địch quá mạnh, có số lượng lớn hoặc là lùng sục vào các vị trí được tin quân báo cung cấp. Bọn địch đã đưa một lực lượng lớn hành quân ngang qua. Trái với những e dè cảnh giác giữa cả ta, chính quyền của bạn và đặc biệt là người dân của bạn lúc ban đầu, không ai muốn tiếp xúc với ai. Tới bây giờ thì nhà ban chỉ huy của các đại đội và cả của tiểu đoàn bộ bắt đầu thường xuyên có khách đến thăm. Khi thì là cán bộ xã đến trao đổi về mặt công tác gì đó, xin ý kiến. Khi thì xã đội trưởng đến chơi, thăm hỏi, rồi báo cáo tình hình địch, dân, rồi xin thêm đạn dược bổ sung cho các đợt công tác sắp tới. Những bà mẹ Campuchia thường những thằng lính trẻ xa quê nên thường mang đến lúc thì vài trái xoài chín cây, nải chuối hay chục mãng cầu, có lúc lại một tô thức ăn. Nói chung là chúng tôi bắt đầu nhận lấy rất nhiều tình cảm của người dân qua những hành động tuy đơn sơ nhưng mang nhiều tình cảm của họ. Khi họ không còn sợ hãi bị bọn phốt trả thù, khi có những hành động thân tình với lính ta như trước đây. Tình cảm của những người dân Campuchia đối với quân tình nguyện Việt Nam có lẽ được biểu hiện rõ nét nhất trong cái Tết cổ truyền của Việt Nam ta năm 86-87. Đây là cái Tết đầu tiên khi về đại đội 4 và làm cho tôi ấn tượng nhớ mãi đến bây giờ. Còn nhớ trước Tết năm đó, các lần ghé thăm của chính quyền và nhân dân của bạn có vẻ dày hơn. Trong các câu chuyện, họ hay đề cập tới chuyện nghe nói Tết của ta, mọi người hay nấu nướng, ăn uống nhiều lắm, nên Tết này họ muốn vào từng nhà bộ đội ta chơi, xem lính ta ăn Tết như thế nào. Họ cũng chỉ phát biểu đơn giản như vậy thôi, nửa như nói chơi, nửa như nói thật. Nhưng với bản chất dân tộc ta hiếu khách, hơn nữa công tác dân vận cũng khó để từ chối. Lỡ đã nhận sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân bạn khá nhiều rồi, giờ làm thinh cũng không được. Vậy là một kế hoạch ăn Tết sớm được ban chỉ huy của chúng tôi mở rộng đến các cán bộ trung đội lập tức được đưa ra bàn bạc. Sau khi đi sâu vào kế hoạch cảnh giác và trực chiến xong, đến phần bảo đảm cho thực phẩm đãi đằng, chúng tôi mới thấy hình như mình khá bế tắc. Bởi lúc bấy giờ cộng chung cả các nguồn tài chính sẵn có và dự kiến luôn cả chế độ tiền ăn Tết của đơn vị, nguồn thực phẩm heo hơi nghe ngóng được trên sẽ cấp phát xuống. Chúng tôi thấy chỉ mới đáp ứng được một phần lượng khách trong dự kiến, còn lại lượng khách sẽ mời và những số khách ngoài dự kiến không biết sẽ phải như thế nào. Nhưng như những gì anh em ta hay phát biểu, trong cái khó nó lo cái khôn. Để có thêm nguồn tài chính, chúng tôi quyết định phải chính thức gửi thiệp mời vào các đại gia ở trong phum để kiếm thêm nguồn tài trợ. và mọi cái đều rất mỹ mãn theo dự kiến với những gì có được. Mua thêm được khoảng 3 con bò và một số gà, vịt. Chúng tôi yên tâm chờ giây phút giao thừa sắp đến. Ở đây Đức Thảo tôi cũng xin trình bày rõ, xin anh em hết thông cảm, bởi đây chỉ là một tình huống bất đắc dĩ, chứ không phải là ban chỉ huy của chúng tôi lợi dụng riêng tư gì đâu. Ngộ biến thì phải tùng quyền thôi. Làm sao để có được một cái Tết đãi đằng, đàng hoàng, biểu lộ tính hiếu khách của dân tộc, đã khiến chúng tôi buộc lòng và huy động tài trợ, chứ còn nói tính toán cá nhân để kiếm tiền. Thú thật trong thời gian này, cỡ chỉ huy đại đội như tôi thì không phải là chuyện khó, nhưng cái đó không nằm trong suy nghĩ của ban chỉ huy chúng tôi. Ở đây xin kể thêm một số chuyện ở ngoài để các bạn có thể thấy lúc đó nếu không vững tư tưởng thì rất dễ phát sinh tiêu cực. Bữa đó trong bữa cơm trưa, đồng chí liên lạc có đề cập đến một nhà dân ở phía cuối Phum có con heo mẹ mới đẻ được 7 con đẹp lắm. Nhà bà mẹ này cũng quen nên chiều hôm đó sau khi xuống trung đội 12-7 chơi, vì tò mò nên tôi có cùng với cậu liên lạc ghé thăm và ra chuồng coi lứa heo non đó. Hai anh em nói chuyện cũng chỉ trò con này đẹp, con kia lanh, đại khái là ngắm nghía bàn tán cho đã con mắt vậy thôi. Không hiểu lúc đó bà chủ nhà nghe như thế nào mà mấy tháng sau có cho con chạy đến hỏi tôi: con heo của Lục Rum giờ lớn quá rồi, bán hay để lại nuôi để mẹ tôi tính tiếp. Nghe câu hỏi thật bất ngờ khiến tôi ngớ người ra, không kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hỏi lại anh em thì mới biết, thì ra là cái hôm hai anh em chúng tôi xuống chơi rồi thấy tôi cứ đứng chỉ trỏ một con heo con nhiều lần vì thấy nó đẹp. Bà chủ nhà đã ngầm hiểu là Lục Thum, tức là ông lớn, đã chính thức xin con heo này gửi lại nuôi. Giờ nó đã lớn, bán được cho nên phải cho con chạy tới để hỏi ý kiến ổng như thế nào. Dĩ nhiên là sau đó tôi phải ghé xuống nhà giải thích cho chủ nhà để cho con heo về đúng chủ của nó. Trong tâm trạng cũng thấy vui vui và có một chút gì hơi buồn cười. Hình như một tạ heo lúc bấy giờ mang lại một khoản tiền cũng khá lớn chứ không nhỏ đâu. Lúc đó còn có những chuyện nghe cứ như đùa. Ví như có một cán bộ sĩ quan mượn được vốn ở trong dân rồi tham gia mua bán nông sản. Tới lúc thu hoạch thì mua rẻ, ráp hạt thì bán mắc. Mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm do thương nghiệp của huyện cung cấp để kiếm lời, rồi hùn hạp mua bán gỗ sẻ với những đầu nậu thu gom ở trong Phum bán về huyện. Hoặc là đơn giản hơn nữa, chỉ việc ra ngồi chơi với chủ tịch xã trong giờ làm việc, cuối buổi cũng được chia cho một khoản tiền kha khá. Lương công chức của bạn lúc bấy giờ khoảng 180 riên một tháng, mà cấp giấy đi khai thác rừng một lần 100 riên, đi biển hồ khai thác cá 200 riên, ngày vài ba giấy trong thời hạn nửa tháng. Không biết mấy ông xã nộp về trên như thế nào thì tôi cũng chịu. Phải nói thực là lúc đó cũng đã có không ít đồng chí trước cám dỗ này đã không đứng vững. Khi về phép cũng đã gói ghém tài sản được một ba lô đầy và hai tay hai sách. Còn bây giờ xin được trở lại việc chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của Việt Nam thời điểm đó. Những gì xảy ra trong các ngày này thật là không thể tưởng tượng nổi với toàn thể đơn vị chúng tôi. Có một cái xui cũng cần kể đến là lúc sắp Tết thì đột nhiên một trong ba con bò mua được bỗng sụt dây rồi chạy mất, làm ảnh hưởng đến kế hoạch đãi Tết của ban chỉ huy đại đội chúng tôi khá nhiều. Rồi tới ngày mùng 1 Tết, mới sáng sớm, giữa lúc quan lính ở ban chỉ huy còn đang xoay trần ra tham gia nấu nướng để cho kịp giờ đãi buổi trưa, đã thấy một số người dân lù lù xuất hiện. Thôi thì bàn ghế lúc này còn chưa có gì, phải cho liên lạc chạy gấp xuống các trung đội điều anh em lên qua trường học mượn bàn ghế về kê để đón khách. Thật tình mà nói, lúc đó anh em chúng tôi có biết nấu nướng gì đâu, chỉ làm mấy món truyền thống như chả giò, bì cuốn, còn chủ yếu là chặt to, kho mặn, cơm canh các cái thôi. Nhưng được cái món ăn của mình thì thường gia vị nêm nếm khá nhiều, nên khi nấu lên mùi bay thơm nức mũi, khói tỏa bao la. Bởi vậy khách bạn trông ai cũng háo hức lắm. Mà cái mùi càng bay xa thì khách kéo tới lại càng nhiều, chứ không như ở bên mình đến giờ thì mới tới. Khổ nỗi là khách nữ của bạn đến tham gia, em nào cũng trưng diện rồi phấn son dày cộp, và chỉ đứng nhìn chứ không có phụ gì, khiến anh em chúng tôi lại càng thêm rối. Đến chừng khoảng hơn 9 giờ sáng một chút, thấy khách đã khá đông, chúng tôi đành phải đãi trước. Thôi thì cứ có gì đãi nấy. Mọi dự định hoa hòe, trang trí, bày biện cho đẹp mắt đành gác lại sang một bên. Cứ được tới đâu dọn ra tới đó, bàn ghế cứ thế kê ra. Cũng được cái may là khách mời không kén chọn hay thắc mắc gì. Sao món đó bên kia có, bên này không? Cứ có cái gì để ăn là được rồi. Buộc phải vô thế rồi, ban chỉ huy có lúc không cần tiếp khách nữa, cứ làm sao điều động anh em cho đủ ghế ngồi và có cái gì bày ra đãi. Lính ta thì vừa tiếp vừa lắc đầu, còn khách bạn thì vừa ăn vừa gật gù say mê. Đã vậy có một số tay ăn xong hết lượt cũng bắt tay tạm biệt bước về. Nhưng vừa ra tới ngõ thấy có khách vào, lại cặp cổ người mới đến quay vào tham dự tiếp. Thế là đành lại phải tiếp nữa chứ không lẽ đuổi họ. Nhưng chắc lúc đó mặt ai cũng méo. Rồi tới chính quyền, đoàn thể của bạn tiếp tục bước vào. Lần này thì thực khách có vẻ từ tốn lịch sự hơn, nhưng sức ăn không vì thế mà giảm bớt. Lúc này mới rõ nét sự thật tình của người dân bạn. Chỉ có ăn chứ không hề nói chuyện. Nguồn thực phẩm dự trữ bắt đầu cạn dần, nhưng phía ta thì không được phép dừng lại. Mọi chuyện sẽ tính sau, cứ lấy ra đãi đằng cho bạn đã. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng tàn, anh em chúng tôi bắt đầu cũng thấy dễ thở trở lại. Nhìn lại gần như chẳng còn gì để ăn, trong khi em nào cũng meo bụng. Thôi thì uống nước nghỉ ngơi cái đã. Giữa lúc vừa ngả lưng thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe nhiều tiếng ồn ào bên ngoài đường mòn. Liên lạc chạy vào: "Trời ơi, anh ơi, dân lại vào đông lắm." Nhìn qua lại mấy ông chỉ huy còn lại đã bỏ trốn xuống trung đội hết trơn. Khoác đại bộ đồ vào ra tiếp khách, gọi liên lạc và quản lý ra nói nhỏ: "Làm luôn 5 con ngỗng nấu sôi đi." Xong ra cười tiếp dân mà trong bụng chắc méo xẹo. 5 con ngỗng này chính tôi mua về nuôi nên thương nó lắm. Toàn là mua lúa về cho nó ăn nên con nào trông cũng múp míp. Ban đêm có nó giữ nhà bên ngoài cũng đỡ. Giờ lỡ thế nên buộc lòng phải cho nó quy thiên, rồi thành món sôi ngỗng. Không biết có đồng chí nào đã từng ăn món này chưa, chứ nói thiệt, nó là một món ăn ngán lắm. Nếp nhão cộng với thịt ngỗng luộc xé ra trộn lộn, mỡ nếp xền xệt với nhau, ăn một chén là ngấy mấy bữa. Vậy mà dân bạn hưởng ứng nhiệt tình đến láng e, có nghĩa là ăn hết sạch đấy ạ. May là bây giờ đã chiều, họ bỗng chuyển tông xuống thăm chúc Tết các trung đội, nên ban chỉ huy đại đội chúng tôi và các anh em phục vụ mới được vớt vát những gì còn lại để cho lưng bụng. Thế là từ sợ địch, bây giờ chúng tôi bắt đầu chuyển qua sợ Tết lúc nào không hay. Sự thu hoạch được là mỗi lần ra đường anh em nghe tiếng chào nhoi trời đất. Vui thì đúng là có vui thật, nhưng sợ thì vẫn chưa hết. Không biết còn phải đón bao nhiêu cái Tết trên vùng đất này nữa đây. Nhưng thôi không sao, còn một khoảng thời gian dài để chuẩn bị. Sau cái Tết đó không lâu, một kế hoạch khá táo bạo được ta và bạn bắt đầu triển khai trong khu vực của tiểu đoàn chúng tôi đảm nhiệm. Cụ thể là tiểu đoàn của chúng tôi bắt đầu mở những đợt truy quét dọc bờ đê về hướng biển hồ, bước đầu tạo thành một hành lang an toàn cho phía bạn triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong thời gian đó. Về phía bạn, huyện được trên điều về gần 20 chiếc máy cày của Liên Xô viện trợ để cày toàn bộ khu vực phía nam lộ 6 sâu vào từ 5 tới 7 cây số, trừ các đám ruộng dân canh tác cặp lộ. Như vậy, chính quyền của bạn cũng đã nhìn thấy tiềm năng của vùng đất trống mênh mông được phù sa của biển hồ thường xuyên bồi lấp này. Nếu canh tác được hết diện tích như dự kiến, không những dư sức cung cấp lương thực cho toàn khu vực mà thu hoạch lúa gạo còn cung cấp cho rất nhiều vùng khác, hoặc là tạo ra một nguồn lương thực dự trữ khá lớn cho bạn. Mọi việc phải được triển khai và hoàn thành trước Tết năm mới của bạn. Tất cả mọi nhiệm vụ chúng tôi chỉ được quán triệt trong gần 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng để thực hiện thành công đợt công tác này, không biết bao nhiêu là mồ hôi của lính ta đã phải đổ. Thật tội nghiệp cho anh em lính tráng đại đội 4 lúc đó. Mang tiếng là lính hỏa lực, nhưng phải làm nhiều công tác không tiếng, không tên. Đại đội 2 và đại đội 3 như đã biết, phải túc trực làm nhiệm vụ khu vực trọng điểm của tiểu đoàn về hướng Bắc, ngăn chặn bọn địch lợi dụng tuyến hành lang, tổ chức tiếp liệu qua lại trục lộ 6 ở phía dưới. Hai đại đội này chỉ xuất quân cơ động khi có lệnh tham gia tác chiến của tiểu đoàn. Còn ở khu vực đại đội 4 và tiểu đoàn bộ thì chỉ có trung đội trinh sát là có thể tham gia công tác tác chiến trực tiếp. Nên cuối cùng lực lượng của đại đội 4 gần như đảm nhiệm chủ yếu mọi mặt công tác khi triển khai. Cũng có cái may là tình hình bọn địch lúc này có vẻ đã khá lắng dịu, nhất là về hướng nam của lộ 6. Địa hình ở đây lại trống trải, rồi các lực lượng dân quân của bạn lại tập trung hoạt động nhiều, nhất là sau trận dân quân của hai xã kết hợp hoạt động đã tiêu diệt được một số tên phốt, khiến bọn chúng không còn dám chủ quan nghênh ngang như trước, nên việc chạm bọn địch ở trong khu vực này không khiến cho ban chỉ huy của chúng tôi phải lo ngại lắm. Quả vậy, sau nhiều đợt truy quét được tổ chức liên tiếp, chỉ với 15 tay súng đổ lại mà không chạm bọn địch lần nào, chúng tôi liền bàn giao địa hình khu vực lại cho đại đội bộ đội huyện của bạn chốt giữ tận bờ đê, nhằm giữ sườn cho dân quân bảo vệ phía trong. Theo đội máy cày bắt đầu triển khai cày ải toàn bộ vùng đất trống, chuẩn bị canh tác trong mùa mưa sắp tới. Đại đội 4 được lùi về vị trí đóng quân, sẵn sàng cơ động chi viện cho bạn khi cần. Chúng tôi bắt đầu nắm tình hình công tác của bạn theo từng ngày để có kế hoạch tăng cường chi viện cho họ khi cần thiết. Ngày thứ nhất, mọi việc xảy ra rất suôn sẻ. Tới ngày thứ hai, tầm hơn 10 giờ thì có lệnh báo động cơ động chi viện cho bạn được phát ra. Chúng tôi liền tổ chức trên 30 tay súng, có một DKZ-82, rồi lên tiểu đoàn nhận tiếp một tổ thông tin tăng cường có PRC-25, cắt từ đội hình của trung đội trinh sát, trực chỉ hướng nam vận động ra chi viện. Trời tháng 2-3 trên đất bạn nắng như đổ lửa, vừa chạy vừa nhìn về các đồng chí vác hỏa lực chạy phía sau mà thấy xót ruột. Cứ chạy như vậy, tầm chừng hơn 7 cây số cả đơn vị mới tới được đến nơi. Cả một vùng mênh mông không bóng cây tránh nắng, hoang vắng vô cùng, chỉ nhìn thấy xa xa các vệt cày của phương tiện cơ giới ngày hôm qua cày được. Cứ mãi tưởng tượng khung cảnh gần 20 chiếc máy cày và lực lượng dân quân các xã theo bảo vệ, chắc cũng đông đúc và hoành tráng lắm. Nào ngờ ra tới nơi, khung cảnh lại quá lạnh tanh, không phát hiện thấy địch đâu mà chỉ thấy bạn chạy lẹ quá, gần như mất hút. Phải nói là tinh thần lính ta ngày đó còn cao lắm, chỉ cần nghe cơ động chi viện cho bạn là lập tức anh em khoác súng vận động đi liền. Xét về mặt khí thế thì không có gì đáng để chê trách, nhưng nhiều khi nhanh chóng quá lại cũng không hay. Bây giờ nhìn lại thì anh nào cũng đói meo cả ruột, do vận động như vậy mà chưa có gì bỏ bụng, từ quan tới lính. Nước uống thì anh có anh không, tạm thời phải chia nhau uống cũng không đến nỗi nào. Cái đáng sợ nhất vào lúc này là cả đơn vị không biết xoay trở ra sao. Bạn thì không thấy có một ai, chỉ huy cấp trên cũng không thấy. Không lẽ cả đơn vị cứ đứng phơi nắng để chờ cho chết khát? Ngay cả quay về thấy quãng đường còn ngại nữa là chờ. May nhờ lần này được tăng cường máy thông tin, nhưng loay hoay mãi mới bắt được liên lạc. Theo trên báo là toàn bộ máy cày, bộ đội của huyện và dân quân sau khi phát hiện ra một tốp bọn phốt ở phía xa đang vận động vào nên đã liền kéo nhau lên máy cày rồi tháo chạy về phum hết. Còn tình hình của bọn phốt sau đó không biết ra sao. Như họ nói thì tốp phốt này khoảng chừng trên dưới 10 tên đổ lại. Nếu đúng vậy thì khả năng bọn chúng đã chiếm được bờ đê. Khu vực nhìn thấy xa xa cách chúng tôi chừng 2 cây số. Lệnh xin đánh được đại đội 4 chúng tôi báo về ban chỉ huy của tiểu đoàn, đồng thời yêu cầu tiểu đoàn tổ chức bảo đảm cơm nước cho chúng tôi trong thời gian ngắn nhất. Sau khi được nhất trí từ ban chỉ huy của tiểu đoàn, chúng tôi liền hội ý triển khai nhiệm vụ cấp tốc để nhanh chóng chiếm khu vực bờ đê phía trước, tạo thế cho bạn tiếp tục ra hoạt động. Lực lượng gồm trên 30 đồng chí được chia ra làm 3 bộ phận. Khẩu DKZ ở giữa cùng với ban chỉ huy và bộ phận bảo vệ đi hơi cao lên phía trước, còn hai bộ phận đi hai bên cách tầm 100 mét cho dễ cơ động khi có tình huống chạm địch. Nhưng may mắn là chúng tôi tiếp cận chiếm bờ đê mà không gặp phải khó khăn nào. Sau khi triển khai đội hình chốt chặn xong, chúng tôi liền báo về tiểu đoàn để chờ chi viện tiếp. Khu vực bờ đê dù sao cũng có nhiều loại cây lúp xúp cho bóng mát nên anh em cũng đỡ được một phần. Nhưng chỉ sau chừng vài tiếng ở trong một nơi trống trải, nắng như đổ lửa, trong cái sự đói khát dày vò khiến anh em chúng tôi ai cũng như là đi rất mệt mỏi. Vậy mà cũng phải đến gần 3 giờ sau, tiểu đoàn mới tổ chức được bộ phận tải cơm nước do máy cày chở ra tiếp tế cho chúng tôi được. Một đơn vị bộ đội của huyện bạn cũng được máy cày chở ra theo. Lúc này mới nhận ra đây là đại đội bộ đội đã từng nằm cùng với đại đội 3 thời tôi còn ở phía dưới. Đơn vị có tổ 7 người bị bọn Pol Pot tích chữ lên má, chó săn của Việt Nam. Hiện giờ là đại đội chủ công của bộ đội huyện của bạn. Bây giờ theo máy cày ra chốt giữ khu vực. Theo hợp đồng thì đại đội 4 sẽ được thay về, nhưng sau khi hội ý nội bộ, thấy cũng cần hỗ trợ để tạo niềm tin cho bạn, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi liền động viên đơn vị ở lại chốt giữ cùng với bạn một đêm. Những đồng chí nào nếu cảm thấy sức khỏe không được ổn thì có thể theo máy cày quay về đơn vị. Một xúc cảm trào dâng đối với ban chỉ huy đại đội chúng tôi lúc đó. Mặc dù rất nhiều đồng chí đã có biểu hiện rất mệt mỏi nhưng đã vẫn tình nguyện ở lại chứ không về. Chỉ chốt một đêm ngoài địa hình như bao đêm làm nhiệm vụ khác, nhưng tình đoàn kết trong đơn vị ta và cả của bạn được thể hiện sâu đậm vô cùng. Dù đã là mùa khô thiếu nước, nhưng đêm đó chúng tôi lại có dịp nếm trải thêm một lần bị muỗi biển hồ vây đốt, lại cùng nhau chịu đựng, cùng nhau suýt xoa, nhưng cái tình đồng đội vẫn ấm hơn bao giờ hết. Mọi việc rồi lại trở lại bình thường vào sáng hôm sau, khi những chiếc máy cày, máy kéo lại tiếp tục chạy trở lại làm nhiệm vụ. Lần này thấy quyết tâm của bạn là khá lớn khi họ tăng cường rất nhiều đơn vị ra bảo vệ hiện trường. Và lại những phương tiện này là khá quan trọng, nếu sơ suất để vướng mìn hoặc bị bắn cháy, huyện làm sao ăn nói được với cấp trên. Họ quyết tâm như vậy khiến cho ta cũng không thể đứng ngoài. Mặc dù theo ý định của trên là để cho bạn tự lo liệu hết công việc của họ, ta chỉ chi viện khi thật cần. Nhưng qua sự việc xảy ra khiến đơn vị chúng tôi không thể không hỗ trợ cho bạn. Vậy là đại đội 4 lại được chính thức giao nhiệm vụ hỗ trợ cho bạn tại khu vực này. Nhưng do quân số cũng có hạn nên chúng tôi không làm nhiệm vụ chốt hẳn ở nơi đây, mà hàng ngày thay phiên nhau cứ 15 đồng chí được máy cày chở ra khu vực để bảo vệ cho họ cày đến chiều thì theo xe về. Hễ họ cày tới đâu thì anh em theo tới nơi đó. Đến lúc này thì lực lượng chốt giữ trên toàn tuyến đã quá hùng hậu, không còn sợ các tốp địch nhỏ lẻ thâm nhập vào. Thậm chí một số người dân, gia đình lính hoặc công an huyện hàng ngày còn theo vào buôn bán, phục vụ thuốc men, thực phẩm cho toàn tuyến nữa. Cũng phải nói là người bản xứ do đã quen địa hình thổ nhưỡng nên sức chịu đựng của họ thật là đáng nể. Nhưng với bộ đội ta thì thật là cực khổ. Mới đầu xuất phát khi trời còn mát, được ngồi trên máy cày băng đồng, lội ruộng, ai cũng phấn khởi lắm. Đến khi mặt trời lên cao cao, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt thì cái sự cực khổ mới bắt đầu. Do sợ cán phải mìn tăng bị tung lên gãy cổ nên toàn bộ các máy cày của bạn đều tháo mui cho trống. Giữa trưa nắng gắt mà phải ngồi chân mình chịu đựng trên phương tiện này thì có khác gì chịu cực hình. Mà ở đồng không mông quạnh, 5 giờ chiều ánh nắng vẫn bao quanh, đã vậy lại phải chịu nắng trong cái điều kiện khói bụi bốc lên mù trời, sự cực khổ còn tăng lên thêm nhiều nữa. Bởi vậy chỉ qua mấy ngày đơn vị chúng tôi ai cũng như tôm luộc, sau đó thì trở nên đen thui vì nắng đốt. Bị qua, anh em liền chặt cành cây làm dù để che đỡ, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi cái nắng cháy da. Hàng ngày ngồi ở ban chỉ huy chờ bộ phận công tác về mà xót cả ruột. Đồng chí nào cũng bụi đóng lớp trên người, da thì đen cháy. Việc đầu tiên là chụp vội ca nước của anh em ra đón tu ừng ực rồi xối nước vào đầu cho bớt bụi. Lúc đó con làm gì rồi mới làm. Không biết sau đó thì sản lượng thu hoạch được như thế nào, nhưng những giọt mồ hôi lính ta bỏ ra ngày đó là lớn lắm. Sau đợt đầu ổn thỏa, một câu hỏi được đặt ra. Tại sao không lợi dụng các lực lượng bảo vệ cho máy cày đang canh tác tại bờ đê rồi làm bàn đạp để hoạt động sâu hơn về phía biển hồ, tiếp tục truy quét những khu vực ta đã bỏ ngỏ một thời gian sau đợt truy quét đầu tiên đã khá lâu trước đó? Câu hỏi này được ban chỉ huy thống nhất giữa ta và bạn đưa ra thảo luận, rồi triển khai thành một đợt công tác phối hợp lớn, phát triển thành một đợt chiến dịch mang tính khu vực trong thời gian này. Ngay thời điểm này, một lực lượng gồm 60 tên phốt từ Cà Có bắt liên lạc ra hàng, lại càng giúp ta và bạn củng cố thêm quyết tâm. Không khí toàn huyện của bạn lúc này trở nên phấn khởi và rất sôi động, đi đâu cũng nghe chính quyền và dân bạn đề cập đến sự kiện này, tạo nên một tâm lý hết sức phấn khởi, lạc quan khắp khu vực. Mặc dù chưa tin tưởng vào các chính sách của ta, nhưng mặc kệ, miễn chúng bỏ súng ra hàng đã là may lắm rồi. Một lực lượng như thế, nếu như bọn chúng còn chống cự lâu dài, cũng sẽ gây cho ta rất nhiều khó khăn và thậm chí cả đổ máu nữa. Như vậy là áp lực từ hướng Bắc, Đông Bắc của tiểu đoàn đã giảm rất nhiều, giúp cho chính quyền của bạn càng an tâm tin tưởng, xây dựng ngày một vững mạnh hơn. Coi vậy chứ sự kiện này cũng đã gây tranh cãi trong nội bộ ta lúc đó dữ lắm. Một số cấp chỉ huy ta còn cho đó là bọn địch chỉ trá hàng, trà trộn về làm dân rồi chờ thời cơ để tham gia lật đổ chính quyền của bạn. Nhưng đơn vị chúng tôi thì tin vào chuyện chúng ra hàng thật. Vì đơn giản chính quyền của bạn cũng có một số đối sách thích hợp cho tình huống này. Đó là phân hóa toàn bộ số địch ra hàng này bằng chính sách khen thưởng, rồi bố trí định cư theo yêu cầu của bọn chúng, thậm chí đưa một số tên qua định cư ở các tỉnh khác, số còn lại thì được đưa về gia đình sau khi làm lễ tiếp nhận đầu hàng, được cấp đất, cấp nhà với rất nhiều mặt ưu tiên, giúp cho bọn chúng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Sự kiện này còn có tác động đến số lính phốt đang còn hoạt động ở bên ngoài. Bạn tập trung lực lượng chuẩn bị truy quét dọc mặt bắc biển hồ, có lực lượng của ta tăng cường lên nằm chốt khu vực bờ đê để hỗ trợ. Nghe tin đó, được người nhà ra tận nơi kêu gọi, một số tên phốt nằm giữ ở trong các cứ lõm nơi chôn giấu vũ khí của bọn phốt đã theo dân đánh cá về đầu thú với công an huyện của bạn. Với sự trợ giúp về lực lượng của ta, rất nhiều kho chứa vũ khí của bọn phốt lần lượt được công an huyện tổ chức ra thu giữ. Theo như trí nhớ của tôi thì lúc bấy giờ phải có khoảng 5 đến 6 kho gì đó. Những kho nho nhỏ phân tán rải rác theo các hồ nước nhỏ nằm cặp theo biển hồ, thông thường chỉ chứa khoảng vài chục khẩu súng kèm theo vài cơ số đạn, được tẩm mỡ bò quấn chặt trong ni lông chôn sơ sài trên những u đất cao. Chỉ có một kho khá lớn được 5 tên chốt giữ là đáng kể. Kho này phía bạn phải huy động đến 5 xe bò dân mới chở hết, có cả mấy khẩu đại liên và cả một kho rượu chai. Làm khổ anh em phải chia ra mỗi người vài chai mang phụ về uống. Mùa khô này có lẽ là một mùa khô khá thành công cho cả ta và bạn. Dù không diệt được địch nhiều, nhưng sự thu hoạch về quân sự lại khá là cao. Và dù tình hình của bọn địch vẫn chưa được ổn định lắm, nhưng tần suất công tác đã có vẻ nhẹ hơn nhiều về số lần cũng như lực lượng tham chiến. Chúng tôi bây giờ đã có thể có nhiều thời gian hơn cho công tác huấn luyện. Anh em cũng có thời gian để nghỉ ngơi, làm công tác tăng gia củng cố. Theo lời yêu cầu trong một kỳ họp quân chính của đại đội, chúng tôi đã mạnh dạn nhờ chính quyền của bạn giúp mượn được 4 hectare ruộng để tổ chức trồng lúa cải thiện, với mong muốn sau khi thu hoạch lúa sẽ có nguồn quỹ để dành mua thực phẩm bổ sung. Lúc này mỗi đợt công tác tuần tra truy quét, đơn vị chỉ tổ chức một lực lượng chừng 10 tay súng đổ lại, vì chạm địch rất ít. Việc tổ chức lực lượng nhiều chỉ làm cho anh em mệt mỏi thêm. Một thay đổi rõ nét nhất lại là ở phía người dân. Bắt đầu rải rác ở các phum gần, lần nào đoàn công tác của ta và bạn vào đến nơi cũng thấy nhiều ngôi nhà mới mọc lên, hai đầu phum cứ kéo dài ra từ từ theo tốc độ, ra riêng của các cặp mới cưới. Nhà sửa mới cũng nhiều, những ngôi nhà dột nát trước đây đã bắt đầu được phá bỏ để làm lại. Những ngôi nhà này khi chúng tôi mới về họ vẫn để sập sệ lắm, Mặc dù các vật liệu có sẵn đã chất xung quanh, nhưng họ không dám dựng lên vì sợ chiến tranh tàn phá. Nay có lẽ thấy nguy cơ đó không còn, nên họ mới mạnh dạn dựng lên. Người dân nước nào chắc cũng vậy, đều mong ước có hòa bình để xây dựng kinh tế. Đây chắc cũng là tâm lý chung cho những người dân trong khu vực lúc này. Đàn bò, gà, heo bắt đầu được nhân rộng ra nhiều hơn. Vào phum nào cũng thấy sự sung túc bắt đầu hiện lên khá rõ. Lính ta bắt đầu được chào hỏi kèm theo chút sản vật khi vào phum. Xoài, chuối, khoai luộc, người dân cứ có gì đãi nấy. Những lần kết hợp bảo vệ xã vào làm việc với phum, bộ phận lính ta chốt rải rác ở các nhà còn được tiếp tế thức ăn bởi chính những chủ nhà này những lúc ăn cơm. Quả thật so với những ngày đầu cho đến giờ đã có quá nhiều thay đổi. Những phum sâu ở phía trong còn như vậy, còn những phum dọc trục đường thì sao? Qua những lần thăm hỏi trò chuyện với những người già trong phum, họ cho biết bây giờ cuộc sống đã gần giống như dưới thời Sihanouk rồi. Khung cảnh thay đổi tươi tốt hơn, an ninh được đảm bảo, người dân bây giờ không còn sợ bị bọn phốt về đe dọa nữa. Cuộc sống làm ăn dễ chịu hơn rất nhiều. Sáng sớm, lính ta có thể một mình một súng qua các phum gần để ăn bún. Dọc theo đường đã thấy nhiều nhà dân mở ra buôn bán các mặt hàng tạp hóa, thức ăn và có cả các dịch vụ như sửa xe đạp, hàn xì, vân vân. Đặc biệt là không biết từ bao giờ, sự hạn chế đi lại về ban đêm gần như đã được bãi bỏ. Cứ mỗi tối có việc đi lại trên đường, nhất là lúc sáng trăng, dân lính gì cứ qua lại bình thường như một vùng đất chưa hề có chiến tranh. Còn nếu ở nhà thì người dân cũng đốt đèn ra ngồi trước nhà chuyện trò rôm rả, còn tụi trẻ con thì cứ chạy ra đường rượt đuổi nhau. Cái cảnh thanh bình đến độ nhiều lúc như quên đi chiến tranh. Từ chỗ đó khiến những người lính của chúng tôi bất chợt nhận ra rằng đánh địch là một phần rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta làm sao cho cuộc sống người dân thay đổi, được ấm no, hạnh phúc mới là điều đem đến sự ổn định mang tính chất lâu dài. Chính sự đầy đủ sẽ làm tâm tư của họ phấn khích, đem đến sự gần gũi và tin tưởng những người mang điều này đến cho họ. Họ không muốn ai phá rối cuộc sống tốt đẹp đang có hiện nay, và cũng chính vì vậy họ sẽ tìm cách giúp đỡ, cung cấp tin tức có lợi cho ta, rồi kêu gọi con em của họ nếu có tham gia lực lượng phốt bỏ súng quay về tạo lập cuộc sống mới. Nhưng buồn rằng cuộc sống thanh bình chưa phải là ở tất cả mọi nơi, vì lúc bấy giờ ở hướng bắc tây bắc địa bàn của trung đoàn, thuộc địa bàn của đơn vị bạn đảm nhiệm, thì tình hình bấy giờ lại trở nên căng thẳng hơn khi một đơn vị của ta làm nhiệm vụ truy quét trong khu vực này đang hành quân, bất ngờ đã bị bọn địch đánh gây thiệt hại nặng, trong đó mất cả một khẩu DKZ-82. Chúng tôi nhận được tin tức này trong tâm trạng rất tức giận, cứ muốn hành binh lên tìm bọn chúng để trả đũa. Mong muốn này cũng đã được trên đáp ứng không lâu sau đó. Tiểu đoàn 1 chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường làm nhiệm vụ truy quét độc lập khu vực gần như cuối cực bắc tây bắc địa bàn của trung đoàn đảm nhiệm thì phải, nơi tiếp giáp địa bàn một đơn vị nào đó của bạn, tôi không nhớ rõ tên. Sau khi được xe của trung đoàn vận chuyển từ đơn vị lên khỏi cầu Con Rồng về hướng Xiêm Diệp khá xa, chúng tôi được đổ bộ xuống một phum của dân sát với trục đường để kiểm tra lần cuối trước khi nhận lệnh xuất phát từ trung đoàn. Cả già nửa tiểu đoàn với trên 100 quân đi tác chiến lần này là cả một lực lượng lớn, nên mọi công tác chuẩn bị phải tương đối kỹ lưỡng. Chỉ huy chung là đồng chí Tạo, tiểu đoàn phó, còn đại đội 4 tham gia lực lượng chủ yếu là một khẩu DKZ-82 với quân số 20 tay súng, đích thân đại đội trưởng đi công tác lần này. Rút kinh nghiệm qua thông báo, đội hình hành quân lần này thay đổi theo thứ tự. Trinh sát cắt đầu đến đại đội 2, ban chỉ huy của tiểu đoàn thông tin đại đội 4 và đại đội 3 đi sau cuối làm nhiệm vụ khóa đuôi. Đúng 3 giờ như mọi lần chúng tôi xuất phát, cắt thẳng theo hướng bắc tây bắc, vượt qua rất nhiều ruộng trống và đường bò. Đến khoảng 5 giờ thì chúng tôi bắt đầu đi vào khu vực cảnh giới, nơi được báo là có địch hoạt động thường xuyên. Lệnh truyền xuống cảnh giác khiến đồng chí nào cũng trở nên tỉnh ngủ. Các chỉ huy vận động lên xuống đội hình để kiểm tra, đôn đốc anh em cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu. địa hình bắt đầu trở nên rậm rạp, xen kẽ các chẳng trống là các đám cây to, khiến tầm nhìn bắt đầu trở nên hạn chế. Sự thiệt hại của đơn vị bạn xảy ra trước đó không lâu đã khiến chúng tôi phải hết sức thận trọng khi vận động, tránh tình huống bị bọn địch tập kích vào đội hình bất ngờ, nhất là từ những đám rừng đột ngột chui ra chẳng trống. Khẩu DKZ cứ giá vào rồi lại tháo ra sau mỗi lần các đơn vị phía trước dừng lại nghe ngóng và vận động tiếp. Cứ thế, chúng tôi tiến từ từ về phía mục tiêu đã định. Có một điều lạ là như trong bản đồ được cung cấp, khu vực này được thể hiện khá nhiều phum dân chạy dài theo trục Bắc Nam thành nhiều nhánh. Vậy mà chúng tôi hành quân suốt mấy tiếng liền lại không gặp một người dân nào để chặn hỏi và nắm thêm thông tin trong khu vực. Một cuộc hội ý nhanh trong lúc nghỉ giải lao khiến chúng tôi cần nhắc nhở thêm anh em chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao nhất, khả năng chạm địch ngày càng đến gần, trong khi đây lại là một địa bàn khá lạ lẫm với chúng tôi lúc bấy giờ. Lệnh tản hàng được phát ra, giãn cách giữa các đại đội được nới rộng để dễ dàng cơ động khi chạm địch. Bất ngờ trinh sát báo xuống thấy có một phum dân chạy dài từ bắc xuống nam nằm về phía tây của đơn vị. Chúng tôi vội vàng triển khai hàng ngang để sẵn sàng chiến đấu. Sau khi dừng quan sát khá lâu, chúng tôi phát hiện thêm một lực lượng hình như là của quân ta đang đi đi lại lại ở trong phum bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thật là tai hại, có lẽ chúng tôi đã cắt lệch về phía tây khá nhiều rồi. Đây là khu vực đang có quân của ta chốt giữ. Việc đột ngột hoạt động trên một địa bàn lạ khiến chúng tôi khá lúng túng trong việc xác định đội hình. Cũng may do có một khoảng cách khá xa từ rìa phum ra mí rừng nên không sao hết. Khi tổ trinh sát của ta cắt vào bắt liên lạc với đơn vị này xong, chúng tôi liền vội vã cắt hết vào phum để tiếp tục hành quân đến khu vực đã định. Đội hình cứ lần lượt đi qua đội hình của đơn vị bạn đang chốt thành cụm ở trong phum. Như vậy là trinh sát tiểu đoàn đã cắt lệch tới gần 4 cây số tính từ cuối phum này tới khu vực bọn post đang chốt giữ phía bên trên. Đơn vị của bạn ở đây đang trong tư thế sẵn sàng chi viện khi chúng tôi đánh vào điểm này từ hướng đông nam. Vậy mà giờ này chúng tôi lại phải xuất phát từ phía sau họ đi lên. Thật là không giống ai hết. Xin được mở ngoặc một chút. Theo hồi ứng lính chiến hiểu thì chỗ này bác Thảo muốn nói đến việc là nếu đơn vị của bác Thảo đi đúng hướng thì bây giờ đã tới gần khu vực của bọn Phốt đang chốt giữ và đơn vị của bạn không phải đang đóng ở trong phum này nữa mà cũng đã phải hành quân để phối hợp cùng với đơn vị của bác Thảo ở gần khu vực mà bọn Phốt đang chốt. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Dù gì thì cũng không còn giữ được yếu tố bí mật nên chúng tôi cứ đi như chạy, bất kể có chạm bọn địch hay không. Vượt qua chừng 4 cây số cặp theo đường bò như đơn vị của bạn hướng dẫn, phía trước mặt chúng tôi bỗng hiện ra một cái phum hoang. Ngay đầu phum chỗ lối vào, phía bên trái có một hàng dừa và một ngôi nhà bỏ trống không lớn lắm. Tiếp giáp nữa là ruộng trống liền kề, còn bên tay phải lại là một vùng cát trắng thoai thoải về hướng đông, địa hình cũng khá trống. Những luống khoai được dân trồng cứ chạy dọc theo bìa phum được đánh lên rất cao, chân luống khá rộng, cỡ tầm trên dưới 1 mét. Lối này chỉ có mỗi một căn chòi, chắc là để chứa dụng cụ làm nông hay để chứa khoai vào mùa thu hoạch. Theo lệnh của tiểu đoàn, khẩu DKZ của chúng tôi được bố trí vào khu vực đó. Giữa lúc đang triển khai 3 tổ bảo vệ ra 3 hướng thành hình rẻ quạt về hướng đông để bảo vệ phía trước và cho anh em dò gỡ mìn để đưa khẩu DKZ vào vị trí bố trí, thì bất ngờ bộ phận đang tiếp tục phát triển lên phía trên chạm địch. Tổ trinh sát trong lúc thăm dò lên phía trên thì phát hiện ra một tốp bọn địch đang ngồi ăn cơm gần trục đường hướng tay phải, liền nhanh chóng nổ súng để chiếm thượng phong. Từ phía sau nghe một lúc liền 2 phát bê trực xạ, sau đó là tiếng đạn nhọn nổ vang rền, tiếng hô xung phong của lính liền sau nghe dậy đất. Bất ngờ từ phía sau, đại đội 4 bỗng nghe nhiều tiếng đề pa kèm theo tiếng rít của đạn bê cuối tầm rớt xung quanh khu vực đang bố trí. Tiếng đạn nhọn cũng rít lên thật rát, khiến cả đội hình của đại đội phải dạt sang phía bên phải đường vì hướng trục đường nằm ngay chính diện hướng cuối phum bọn địch đang phản kích xuống. Tôi bây giờ chỉ nhắc anh em cảnh giác nhưng chưa dám ra lệnh bắn vì chưa nắm được đội hình của ta. Quan sát nhanh xung quanh, thấy khu vực bên phải đường nơi có con suối cạn chạy dọc theo phum là khá nguy hiểm. Tôi liền cho tổ bảo vệ hướng này nống xa ra một chút để đề phòng bọn địch có thể men theo con suối bất ngờ đánh lên. Lúc này ở phía trên ta và địch vẫn đang nổ súng có vẻ quyết liệt lắm. Hình như không bên nào chịu thua bên nào. Tiếng B cứ đều đều trực xạ từng trái một, còn AK thì nổ liên hồi. Hai bên cứ nổ súng với nhau được chừng 5 phút, với thế có vẻ cân bằng. Nhưng không thấy bên nào mở mũi tạt sườn thì phải. Đại đội 4 của chúng tôi liền chuẩn bị cơ động khẩu DKZ lên để chi viện cho phía trên, thì bỗng nghe tiếng súng nổ gian có vẻ quyết liệt lắm. Một bộ phận nào đó của ta đã triển khai đánh vào sườn của bọn địch, tiếng la xung phong trở nên rùn rập hơn. Phía bọn địch đã bắt đầu có vẻ bị thốn, dường như chúng cũng bắt đầu phát hiện ra đối tượng tác chiến lần này có vẻ không đơn giản. Theo hướng súng nổ thì thấy đội hình của bọn chúng vừa đánh vừa rút về hướng đông bắc của Phum, đang tìm lối thoát ra để rút khỏi khu vực chiến sự. Khẩu đội DKZ của ta liền triển khai ngay trục đường, nổ 3 phát chặn đường rút của bọn chúng, rồi tháo pháo cơ động theo hướng rút của bọn chúng ra tới tận rìa Phum. Ở ngay vị trí này rất thuận lợi vì toàn bộ hướng bên phải của Phum phía trước, hướng đang rút chạy của bọn chúng đều nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Vừa bố trí xong pháo, cân bằng được đường ngắm căn bản, chúng tôi liền phát hiện ra tốc địch đầu tiên bắt đầu chạy thoát qua khỏi Phum. Xác định tầm 400m cho đồng chí pháo thủ lấy cự ly, còn chưa kịp nạp đạn thì một tình huống quá may mắn cho tốt phốt này lại đột ngột xảy ra. Ở đoạn giữa ta và bọn phốt lúc bấy giờ, bộ binh của ta bất ngờ cũng ngay rìa Phum xuất hiện chạy đuổi về hướng của bọn địch. Tình huống này khác gì anh em vô tình che chắn đường đạn về phía chúng khi tạo thành một đường thẳng từ phía cầu DKZ với quân ta ở giữa và bọn phốt ở phía xa. Nhìn quan nòng không thể nào mạo hiểm để phát hỏa cho được. Anh em la hét dân trời, kêu gọi lính ta phía trước nằm xuống để cho DKZ phát hỏa. Nhưng phía trước anh em cứ vừa chạy vừa bắn đuổi về phía bọn phốt mà không hề nghe thấy. Phải vận động DKZ ra xa hơn nữa mới mong có khoảng trống để phát hỏa. Nhưng vấn đề lại đặt ra là như thế ta sẽ vô tình chạy sát về hướng suối cạn quá. Nếu bọn địch có một lực lượng đang chờ sẵn ở đó, bất ngờ nổ súng, rất dễ mất khẩu DKZ. Chính suy nghĩ đó đã khiến chúng tôi buộc lòng phải dừng lại, nhìn bọn phốt chạy đến lòng suối cạn nhảy xuống rồi mất hút. Cả đến 5 phút sau, chúng tôi mới được lệnh bắn thêm vài trái hữu hạ về hướng rút của bọn chúng, nhưng chắc cũng chẳng ăn thua gì. Trận đánh tổng kết lại, ta diệt được 6 trong khoảng chừng 40 tên phốt có mặt ở trong Phum lúc đó, và thu được khá nhiều quân tư trang. Phía ta thì chỉ bị thương nhẹ 2 đồng chí, vẫn còn đủ sức theo đơn vị công tác được. Nhưng qua quan sát những gì bọn địch để lại trong sinh hoạt của bọn chúng như dấu vết nấu ăn, phơi phóng lâu ngày, khiến chúng tôi đã khá ngạc nhiên. Một địa danh mới cho đơn vị chúng tôi ghi nhớ. Phần 28 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.